Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 45 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 45 của bộ truyện này. Buổi tối ở Thượng Hải, hai người Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều đi bộ dưới ánh đèn đêm. Lão Hoàng không nhanh không chậm theo sau lưng hai người, thỉnh thoảng chui vào bụi cỏ một bên, sau đó nhấc chân lưu lại vết tích phong tao. Phương Minh à, giết chó thì gặp báo ứng, thế nhưng tôi nhớ có nơi còn có ngày lễ thịt chó. Mỗi ngày đều phải giết chết nhiều con chó như vậy, liệu có phải cũng sẽ gặp báo ứng hay không? Hàng Kiều Kiều vừa nhận được điện thoại của Tần Tô Tố. Trong điện thoại, Tần Tô Tố nói anh hai của cô ấy đang ở bệnh viện điều trị. Mặc dù không còn co quắp cùng sùi bọt mép, thế nhưng cả người lại trở nên điên điên dại dại. Bác sĩ nói rất có thể anh ta bị bệnh dại rồi. Báo ứng ư? Hẳn là cũng sẽ có một chút, nhưng mà không giống với tình trạng của Tần Tùng. Phương Minh biết ý của Hàng Kiều Kiều. Trên thực tế, hắn cũng đã từng nhìn thấy một bài thảo luận về lễ thịt chó ở trên mạng. Có nhiều chỗ, đó là phong tục tập quán của dân tộc, truyền thừa rất là nhiều năm. Hơn nữa, nơi ấy đa số chó được nuôi để thịt ăn, do đó trên cơ bản sẽ không gặp phải báo ứng gì. Để duy trì cuộc sống mà sát sinh vốn là phù hợp với quy tắc của thiên đạo. Đây là chuyện không thể tránh. Phương Minh mỉm cười. Hắn chợt nhớ tới một tin mà đã từng đọc. Trong tin đó, nói là có một người yêu chó đồng ý bỏ ra một số tiền lớn để mua hơn 1.000 con chó sắp bị giết thịt. Có nhiều người cho rằng người yêu chó này đã làm được một việc phước đức. Thế nhưng sau đó hơn 1.000 con chó này tất cả đều biến thành chó lang thang. Bởi vì để nuôi 1.000 con chó cần phải có một mảnh đất lớn. Ngoài ra, còn phải tốn một khoản tiền vô cùng khổng lồ để mua thức ăn cho chó. Người yêu chó kia không thể nào nuôi được, đành phải từ bỏ. Không nên bị ăn cho sướng miệng mà sát sinh quá nhiều, như vậy là được rồi. Nhưng chúng ta cũng phải sống chứ, cũng muốn sinh tồn mà. Không thể uống cong thành thẳng được. Có câu thơ: mong người đừng ăn cá giết tháng 3, hàng vạn hàng ngàn cá con chết trong bụng. Mong người chờ đánh chim 3 tháng mùa xuân, chim con ở trong tổ đang chờ mẹ về. Mong người đừng ăn ếch vào 3 tháng mùa xuân, hàng trăm sinh mệnh còn đang ở trong bụng. Nghe được lời nói của Phương Minh, Hàng Kiều Kiều gật đầu nhẹ nhẹ, tỏ ý cô đã hiểu. Bỗng một con chim đen xuất hiện trên đỉnh đầu của Phương Minh, kêu chít chít không ngừng vỗ cánh. Thật là một con chim xấu xí đó. Phương Minh, cậu cẩn thận, không là bị phân chim rơi trúng đầu. Hàng Kiều Kiều chán ghét nhìn con chim đen trên đỉnh đầu của Phương Minh. Là con gái, đương nhiên sẽ không ai thích con chim đen thui như vậy. Trong lúc nhất thời, Phương Minh không biết trả lời ra sao. Bởi vì hắn biết Tiểu Hắc bay tới đây là để gọi hắn về nhà tu luyện. Bởi vì chỉ khi chính mình tu luyện, Tiểu Hắc mới có thể hấp thu tinh thần chi lực. Sau khi đưa Tiểu Hắc đến Thượng Hải, ban ngày Phương Minh cũng không biết Tiểu Hắc bay đi đâu. Có biết, mỗi lúc trời tối khi hắn tu luyện, Tiểu Hắc sẽ đến bên cạnh hắn, sau đó hấp thu tinh huy chi lực tản ra xung quanh cơ thể hắn. Những ngày bình thường, lúc này hắn đã tu luyện rồi, cho nên Tiểu Hắc thấy hắn chưa trở về nên mới đi ra tìm hắn. Nhưng mà Phương Minh cũng là có chút tò mò, vì sao Tiểu Hắc có thể tìm được hắn chứ? Không lẽ Tiểu Hắc này có lưu lại ký hiệu trên người hắn sao? Tự hồ cũng chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích. Nghĩ đến điểm này, Phương Minh lại cảm thấy có chút thua lỗ, bởi vì hắn căn bản không có tìm được Tiểu Hắc. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi. Ký kết khế ước với Tiểu Hắc, bản thân hắn nhận được lợi ích lớn vô cùng. bởi hắn có thể hấp thu đại địa chi khí. Đây chính là lợi ích không gì có thể sánh được. À, đây là bạn tôi, nó tên là Tiểu Hắc. Nghe Phương Minh giải thích một câu, Hàn Kiều Kiều nhìn Tiểu Hắc vẫn còn đang quanh quẩn trên đầu, trên mặt lộ ra vẻ không còn lời gì để mà nói. Phương Minh à, mới bao nhiêu tuổi rồi mà cậu học thói nuôi chim giống như đám con ông cháu cha ở thủ đô rồi. Hàn Kiều Kiều là một minh tinh nổi tiếng, vì thế đã có rất nhiều tên con ông cháu cha theo đuổi cô, trong đó còn có những con cháu đời sau của gia tộc Mãn Thanh trong Bắc Kinh. Những tên công tử ăn chơi này rất thích khoe khoang, thường hay đưa cô đi ngắm chim gì gì. Nào là ưng, nào là diều hâu. Cô nhìn mà trợn trắng cả mắt, thật là đám người mê muội đến mất cả lý trí. Cho nên nghe được Phương Minh nói Tiểu Hắc là bạn hắn, dĩ nhiên Hàn Kiều Kiều đã mặc định cho rằng đây là chim do Phương Minh nuôi. Phương Minh à, không phải là tôi lắm chuyện, thế nhưng bây giờ cậu còn trẻ, mặc dù có chút bản lĩnh, thế nhưng mà vẫn phải hầm hở tiến lên. Nói cách khác, nếu như cậu cứ mê muội tới mất cả ý chí, thì đừng mơ có thể lấy được Tử Du. Phương Minh cười cười phụ họa. Chị Kiều Kiều nói rất đúng, là tôi sai rồi. Mục tiêu xây dựng đất nước vẫn còn chưa được thực hiện. Tôi cần phải nỗ lực hăm hở tiến lên, cống hiến vì sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, vì giấc mộng đế quốc mà dâng lên sức lực, nỗ lực đề cao tinh thần văn hóa dân tộc, tuyên truyền năng lượng lành mạnh mới đúng. Lắm điều! Cuối cùng, Phương Minh cũng đưa Hàn Kiều Kiều về tới cửa của tiểu khu, sau đó hắn không bắt xe mà quay đầu đi bộ về biệt thự. Tiểu Hắc từ hồ là bay mệt mỏi rồi nên đậu lên trên vai của Phương Minh. Lão Hoàng thì ở đằng sau theo. Cái bóng của một người, một chim, một chó kéo dài dưới ngọn đèn. Mấy ngày kế tiếp, Phương Minh trở lại núi Thanh Môn. Bởi vì công trình núi Thanh Môn đã hoàn thành, mọi thứ đều được thi công dựa theo thiết kế của hắn. Dù sao công trình này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của nhà họ Hồ. Đám người nhà họ Hồ là vẫn luôn nhìn chăm chăm nó cẩn thận. Lúc này hồ bạc trên đỉnh núi Thanh Môn đã triệt để biến dạng. Ở bên ngoài hồ bạc có một bình đài hình bầu dục. Bình đài này bao quanh hết cả vùng cây cối xung quanh núi nhỏ. Đương nhiên, bình đài này trống rỗng, tổng cộng là có 6 vòng. Vòng từ to tới nhỏ, khoảng cách giữa mỗi vòng rộng chừng 3 mét. 6 vòng này được kết nối với nhau bởi 6 bàn đá. Chỉ là vị trí kết nối của bàn đá này không giống nhau. Từ xa nhìn lại, mang tới cảm giác rất rắc rối phức tạp, trông rất giống một đồ án bát quái. Mà khu rừng rậm bên dưới cũng thay đổi rất nhiều, đa số cây cối đều đã được chỉnh đốn. Vốn là cả khu rừng rậm rạp đã được tu sửa chỉnh tề, có tới một nửa số cây cối ở đây đã bị nhổ cỏ đến tận gốc. Mà những cây hố hình thành sau khi gốc cây bị nhổ lên cũng được trưng dụng. Mỗi hố đều được đặt một tượng chim. Theo đại bàng đến chim sẻ, tổng cộng có đến 81 bức tượng. Nhìn giống như 81 con chim này đang làm tổ bên trong hố. Tại trung tâm của khu rừng còn có một mộ huyệt đã được đào xong. Mộ huyệt này chính là nơi được chuẩn bị để chôn cất ông Năm nhà họ Hồ. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, hiện tại chỉ chờ lúc hạ táng. Có điều, Phương Minh cũng không định hạ táng ngay lúc này, hắn còn đang chờ thời cơ. Tại tiệm nhà họ Trần, hoàn toàn vắng vẻ do từ hai hôm trước tất cả nhân viên của quán đều đã nghỉ việc. Tuy họ không biết tại sao cô chủ lại đóng cửa tiệm ra, nhưng cầm trong tay số tiền lương 3 tháng rời khỏi tiệm, không một nhân viên nào có lời trách móc. Tiệm trà nhà họ Trần đóng cửa đã 3 ngày, nhưng đến sáng nay cửa tiệm trà lại được mở, hơn nữa tất cả người nhà họ Trần đều có mặt trong tiệm trà. Trên khuôn mặt tất cả mọi người đều mang theo nét căng thẳng, vì bọn họ biết hôm nay có ý nghĩa như thế nào với nhà họ Trần, liên quan đến sự tồn vong của người nhà họ Trần. Tất cả, làm gì vậy chứ? Sao ai cũng ủ rũ? Trần gia chúng ta vẫn chưa bị thua, mà cho dù có thua đi chăng nữa, thì cũng là số mệnh của Trần gia chúng ta. Cho dù có chết, cũng phải chết trong tôn nghiêm. Trần Hán Sinh nhìn thấy bộ dáng mất tinh thần của con cháu, trên mặt tỏ vẻ tiếc nuối vì luyện sắt không thành thép. Chỉ khi nhìn đến cô cháu gái Trần Tâm Di, trong mắt của ông mới có thần sắc vui mừng. Trong tất cả con cháu, duy chỉ có Trần Tâm Di là có thiên phú nhất. Hơn nữa, những mặt khác cũng rất tốt. Nếu bồi dưỡng lâu dài sẽ vượt qua cả ông. Chỉ có điều... Trên mặt của Trần Hán Sinh tỏ ra tiếc nuối và áy náy. Nếu như nhà họ Trần lần này thật sự không tránh khỏi kiếp nạn này, người ông cảm thấy tiếc nuối và có lỗi nhất chính là cô cháu gái này. Ba, chú Giang nói... Hôm nay chú Giang có chuyện không đến được. Bác Lý nói, bác Lý không thấy khỏe trong người, hôm nay đi bệnh viện kiểm tra rồi. Ai, mấy ông già khốn nạn đó. Trước kia gặp rắc rối tìm nhà họ Trần chúng ta cầu xin giúp đỡ. Có lần nào mà chúng ta không tận lực giúp hay không? Bây giờ đến nhà họ Trần chúng ta gặp nạn, vậy mà cả đám chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Trần Đại Chiêu chửi ầm, còn vẻ mặt của Trần Hán Sinh thì không thay đổi mấy. Vợ chồng như chim trốn trong rừng, gặp nạn ai cũng tự bay đi. Ngay cả vợ chồng còn như vậy, huống chi cái gọi là bạn bè. Lần này họ Trần gặp đại nạn, những người được gọi là bạn bè này tất cả đều khoanh tay đứng nhìn, hoặc trực tiếp đóng cửa không tiếp, cũng không nằm ngoài dự kiến của ông. Đương nhiên, ông có thể lý giải. Nếu đổi lại là bạn bè ông phải đối mặt với một kẻ thù mạnh như vậy, vì gia tộc của mình, ông cũng sẽ chọn việc tự giữ lấy thân. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, không một ai bước vào tiệm trà. 9 giờ sáng, mấy chiếc xe sang trọng đột nhiên dừng trước cửa tiệm. Thấy mấy chiếc xe sang xuất hiện, người nhà họ Trần ai cũng đều tỏ ra căm phẫn, vì bọn họ biết kẻ thù đã đến rồi. Trên chiếc xe đầu tiên, hai ông lão và hai người trẻ tuổi một nam một nữ bước xuống xe. Chàng trai mặc áo trắng, nhìn từ xa giống như áo tang, đơn giản mộc mạc. Sau khi bốn người bước xuống xe, những chiếc xe đằng sau cũng có hơn 10 người bước xuống, có cả nam lẫn nữ, nhưng đa phần đều là người trung niên. Mở cửa, đón khách. Ánh mắt của Trần Hán Sinh dừng trên người chàng trai mặc áo trắng, đồng tử hơi co rút, ngay sau đó liền trầm giọng phân phó. Thua người không thua trận. Nhà họ Trần họ cho dù có bị diệt vong, vậy cũng phải thua có tôn nghiêm, có khí thế. Nhà họ Trần mở rộng cửa tiệm trà. Trần Hán Sinh đứng trước cửa. Trần Hán Sinh, đại diện nhà họ Trần hoan nghênh các đồng nghiệp đã đến đây. Người tới đều là người trong giới tu luyện. Những người này có một nửa Trần Hán Sinh đã từng gặp, thậm chí không ít người trước kia đều gọi ông một tiếng tiền bối Trần. Hai tiếng tiền bối, nhưng hiện nay cũng đứng ở phía đối lập. Thấy ánh mắt của Trần Hán Sinh đảo qua, không ít người trong nhóm người này liền cúi đầu, mắt chớp chớp không dám đối diện với Trần Hán Sinh. Họ cũng chỉ là bất đắc dĩ. Lần này lai lịch đối thủ của nhà họ Trần quá lớn, họ không thể không đi theo nịnh hót. Mạn Mạn, chàng trai áo trắng gọi một tiếng với cô gái đứng bên cạnh. Cô gái gật đầu, từ trong xe lấy ra một cái hũ, một hũ tro cốt. Nhìn thấy hũ tro cốt này, trên khuôn mặt của Trần Hán Sinh lộ ra phức tạp. Nhưng ông cũng không nói một lời, chỉ làm một tư thế mời vào. Chàng trai áo trắng đi đầu bước vào tiệm trà. Những người khác cũng nối đuôi theo sau. Đại sảnh tiệm trà rất lớn. Sau khi chàng trai áo trắng vào đại sảnh, liền đặt hũ tro cốt trên chỗ bài vị cao nhất. Nơi đó đang thờ phụng tượng Quan Âm Bồ Tát. Thật là quá đáng, làm như đây là nhà của anh ta. Người nhà họ Trần tức giận nhìn chàng trai áo trắng, định mở miệng thì bị Trần Hán Sinh ngăn. Người chết là lớn nhất. Đặt hũ tro cốt xong, chàng trai áo trắng còn thắp ba nén nhang. Lúc này Trần Hán Sinh cũng bước lên trước. Tôi cũng muốn thắp nhang cho Lữ Huỳnh. Lữ Trí Thần nhìn Trần Hán Sinh, lạnh lùng nói. Không cần. Không cần ông ở đây giả mù sa mưa. Lần này chúng tôi tới đây chính là để trả thù. Cô gái trẻ tuổi được gọi là Mạn Mạn, căm tức nhìn Trần Hán Sinh. Nếu lúc trước bác Lữ không chết, anh Trí Thần mấy năm nay sao lại chịu khổ nhiều như vậy? Nghĩ đến tất cả những đau khổ mà anh Trí Thần phải chịu đựng, cô ta càng hận nhà họ Trần. Trần Hán Sinh cũng không cưỡng cầu. Lúc này tiệm trà không ngừng có người đi vào. Những người này đa số đều ăn mặc theo phong cách Trung Quốc. Trong một giờ ngắn ngủi, đại sảnh tiệm trà đã có gần 100 người. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã đến đây. Nếu nhà họ Trần tôi chiêu đãi có chỗ nào không chu toàn, xin mọi người thứ lỗi cho. Trần Hán Sinh ôm quyền về phía đám đông. Thái độ ôn hòa của ông cũng khiến cho những người đến đây cảm thấy khâm phục. Đối mặt với nạn diệt vong mà vẫn còn có thể duy trì phong thái như vậy, những người này tự cảm thấy mình không bằng. Thật là đáng tiếc. Nếu lần này người mà nhà họ Trần đối địch không có người đó chống lưng, tôi thật sự sẽ đứng về bên phía nhà họ Trần. Đúng vậy à. Nhà họ Trần thái độ làm người không có tệ. Chỉ có thể nói số mệnh treo ngươi. Có người trong đám đông nhỏ giọng bàn tán. Ông lão đứng bên cạnh Lữ Trí Thần hừ một tiếng. Tiếng nói đó lập tức im bặt. Thân phận ông lão này không phải là người bình thường, mà chính là cường giả cấp nhân giai hậu kỳ. Không phải là người họ có thể đắc tội được. Ồn ào như vậy, xem ra người lão phu đợi không đến muộn rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng động khiến cho mọi người quay đầu nhìn. Khi nhìn thấy hình bóng bông hoa mai trước ngực người mới xuất hiện, tất cả đều tỏ ra kinh sợ mà tránh ra nhường đường. Người phái hoa mai tới rồi. Có người nhận ra thân phận của người này. Người của phái hoa mai, hơn nữa ông lão dẫn đầu còn là trưởng lão của phái hoa mai. Phái hoa mai là một trong những môn phái bậc trung trong giới tu luyện. Thực lực trong giới tu luyện xem như là không tệ. Ít nhất là đại đa số người ở đây là gia tộc nhỏ lẻ. Vậy nên đối với họ mà nói, môn phái là một sự tồn tại cao tới nỗi không thể với tới. Cầu huynh, phong thái vẫn như xưa. Ai tiền huynh lâu rồi không gặp. Vị cầu trưởng lão của phái hoa mai chào hỏi với ông lão đứng bên cạnh Lữ Trí Thần. Còn những người khác, ông ta chỉ tùy tiện nhìn lướt qua. Đây chính là người mà nhị công tử nhìn trúng, đúng không? Quả nhiên là không tệ. Rốt cuộc ánh mắt của cầu trưởng lão dừng trên người Lữ Trí Thần. Lữ Trí Thần hướng đối phương nhẹ gật đầu. Trưởng lão của một môn phái có thể lên tiếng trước. Trong lòng anh ta biết rõ, đây không phải là nể mặt mũi anh ta, mà là nể mặt mũi nhị công tử. Chuyện náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu được tôi? Lại một giọng nói sàng sảng phát ra ngoài cửa. Một ông cụ lưng còng xuất hiện. Chỉ có điều khi nhìn thấy ông cụ này, tất cả những người có mặt tại đây đều biến sắc. Không ai dám tỏ ra khinh bỉ cái lưng còng của đối phương. Lão gù, sao ông lại đến đây? Ông lão bên cạnh Lữ Trí Thần và cầu trưởng lão, khi nhìn thấy ông cụ lưng còng, trong mắt đều hiện ra sự kinh ngạc. Cuối cùng, người lên tiếng là cầu trưởng lão. Là lão tình cờ đi ngang qua đây, muốn vào xem náo nhiệt. Chắc mọi người sẽ chào đón chứ. Lão gù, lão cứ nói như vậy. Nếu sớm biết lão muốn tới đây, tôi đã gọi tôn huynh đến luôn rồi. Ông ấy rất là nhớ lão. Các ông lão trò chuyện với nhau. Những người khác ở đây không ai dám lên tiếng cắt ngang. Bởi bọn họ biết, ba vị này không cùng một tầng cấp với họ. Ba người này chính là những cường giả cấp nhân hậu kỳ. Họ chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe. Thế nhưng, cũng không phải là không có ai dám ngắt lời. Các vị tiền bối, hôm nay là cuộc chiến thư diệt môn của nhà họ Trần tôi. Các ông không nghĩ như thế này là có chút tiếng khách ác tiếng chủ hay là sao? Trần Tâm Di lên tiếng, cô vừa thốt ra những lời này, đồng loạt tất cả ánh mắt đều nhìn về cô, trên khuôn mặt lộ ra ngạc nhiên. Còn nhỏ này, lá gan đúng là không nhỏ, vậy mà dám cắt ngang câu chuyện của ba vị đại lão. Ông lão lưng còng được gọi là lão gù, ánh mắt như bắn điện về Trần Tâm Di. Nhưng Trần Tâm Di không hề có chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trần Tâm Di thầm nghĩ, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng không thay đổi được kết cục của nhà họ Trần. Vậy thì nhà họ Trần các cô còn có gì phải sợ chứ, cùng lắm thì chết thôi. Không biết lớn nhỏ, người lớn đang nói chuyện, có chỗ cho cô xen vào sao? Người nhà họ Trần mấy người đúng là vô giáo dục. Trương Mạn mở miệng, khi nhìn đến Trần Tâm Di, trong mắt cô ta đầy sự ganh tị. Dung mạo của Trần Tâm Di hơn cô ta, điều này khiến trong lòng của cô ta không hề phục. Vậy nên mới cố ý châm ngòi, chính là muốn cho mấy vị tiền bối này có thể ra tay trừng trị Trần Tâm Di. giáo dục. Vậy còn phải xem là đối với ai? Trần Tâm Di thẳng thừng cãi. Cô! Mạn Mạn! Lữ Trí Thần mở miệng quát ngăn Trương Mạn, ánh mắt thoáng nhìn qua Trần Tâm Di. Cảm ơn các vị tiền bối có thể đến đây. Lần này là ân oán giữa nhà họ Lữ tôi và nhà họ Trần. Hy vọng các vị tiền bối có thể đứng xem một bên. Ông lão Lương Còng hơi thâm ý nhìn Lữ Trí Thần. Lão ta mới nãy quả thật là có ý nghĩ sẽ ra tay. Một là vì duy trì uy danh của mình. Hai là muốn đánh phủ đầu nhà họ Trần. Thuận tiện để cho nhị công tử nợ lão ta một nhân tình. Nói thật, sợ dĩ lão ta đến đây chính là vì nể mặt mũi của nhị công tử. Nếu không, một gia tộc nhỏ bé như Trần gia làm sao mà để cho lão ta thấy hứng thú. Nhưng Lữ Trí Thần vừa mở miệng đã khiến cho lão ta không có lý do để ra tay, chỉ biết hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Dựa theo ước định của Thư Diệt Môn, bắt đầu trận đầu tiên đi. Lữ Trí Thần không nói nhiều, Trần Hán Sinh cũng gật đầu, hai người đồng thời lấy ra Thư Diệt Môn. Hai tờ giấy, một trắng một đỏ. Lữ Trí Thần lấy ra là màu đỏ, Trần Hán Sinh cầm là màu trắng. Hai người đồng thời bỏ tờ giấy vào chậu than, sau đó châm lửa đốt. Thư Diệt Môn bị đốt cháy rồi, rất nhiều người ở hiện trường làm chứng. Trận khiêu chiến này cũng chính thức bắt đầu. Trận so đấu thứ nhất, song phương tự chọn ra một vùng đất phong thủy, sau đó đánh giá để phân chia cao thấp. Thế nhưng, ngay khi Trần Hán Sinh chuẩn bị đưa ra một nơi mà ông đã lựa chọn được trong thời gian qua, ngoài cửa lại xuất hiện một nhóm người. Dạ rồi, tới hơi trễ, chắc là chưa bỏ lỡ gì đâu. Một cụ già lụ khụ dẫn theo mấy người tới. Nhìn mấy người sau cụ ông, người nhà họ Trần, nhất là hai anh em Trần Đại Chiêu, đều tỏ ra kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Cụ ông này không phải ai khác mà chính là người nhà họ Nhan, một cường giả cấp nhân tầng 8, mà cũng vì cụ ông này, hai anh em Trần Đại Chiêu mới có thể nghĩ đến chuyện gả Trần Tâm Di cho nhà họ Nhan. Bởi vì hai anh em họ nghĩ, có ông cụ họ Nhan này ra tay, nguy hiểm lần này của nhà họ Trần sẽ được giải quyết. Bác Nhan, bác đến rồi. Trần Đại Chiêu bước đến chào đón nhưng còn chưa đến gần ông cụ, đã bị Nhan Hải ngăn. Bác Nhan cái gì chứ? Nhà họ Nhan chúng tôi không hề có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Trần các ông. Lúc Nhan Hải nói những lời này còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Trần Tâm Di. Ý là, ai bảo lúc trước cô từ chối tôi, bây giờ hối hận rồi đúng không? Trần Tâm Di vẻ mặt bình tĩnh không nói gì, còn Trần Đại Chiêu thì trở nên phẫn nộ. Trần Hán Sinh nhìn thấy dáng vẻ hèn nhát của con trai mình, nhìn không được hừ một tiếng. Thật mất mặt, cút xuống ngay cho tôi. Trần Đại Chiêu nghe thấy cha nhà mình quát liền rụt cổ lui về. Còn cụ ông nhà họ Nhan lại đi đến chỗ nhóm trưởng lão của phái Hoa Mai. Các vị đạo hữu, lâu rồi không gặp. Nhan huynh, thực lực ngày càng tinh thâm. Khi nhóm người cầu trưởng lão thấy cụ ông nhà họ Nhan xuất hiện, trên mặt đều lộ ra kiêng kỵ, bởi bọn họ biết rõ thực lực của cụ ông nhà họ Nhan. Nhà họ Nhan không được xem là gia tộc lớn gì, ở trong giới tu luyện cũng rất bình thường. Nhưng chính từ một gia tộc không có tài nguyên gì, lại tạo ra một nhân vật số một như Nhan Hồng Đào. Dựa vào thiên phú của mình mà đã tu luyện đến cấp nhân tầng 9. Có thể nói, cảnh giới này ở trên thế tục gần như là trình độ cao nhất. Nói phái Hoa Mai đi, chỉ có trưởng môn mới bước qua trình độ cấp địa, còn ba vị trưởng lão bên dưới cùng lắm chỉ đạt đến cảnh giới cấp nhân tầng 7, tầng 8. Mà được như vậy cũng là vì họ thuộc môn phái, có sẵn tài nguyên tu luyện lẫn thuật pháp tu luyện. Đối với người tự tu luyện, có thể đột phá đến cấp nhân hậu kỳ đã là may mắn trời ban, còn khó hơn cả lên trời. Vậy nên, đám người cầu trưởng lão và ông cụ Lương Gù khi nhìn thấy Nhan Hồng Đào xuất hiện liền cảm thấy lo lắng trong lòng. Lo lắng đối phương sẽ đứng về nhà họ Trần. Thế nhưng, nhìn thái độ của cậu thanh niên nhà họ Nhan khi nãy, họ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Ngẫm nghĩ, họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhan Hồng Đào không phải là kẻ ngốc. Lão ta biết sau lưng Lữ Trí Thần là nhị công tử. Vì nhà họ Trần mà đắc tội với nhị công tử, vụ mua bán này lời hay không, thì trong lòng của Nhan Hồng Đào biết rõ. Nhan Hồng Đào cười ha ha trò chuyện với vài người, căn bản không hề liếc nhìn nhà họ Trần. Lão ta không ký định sẽ ra tay giúp nhà họ Trần. Lữ Trí Thần nghe Nhan Hồng Đào và mấy người kia đứng đó nói chuyện, mày câu lại. Đây là cuộc thi đấu anh ta khiêu chiến để trả thù cho cha mình, chứ không phải là để cho mấy người đó ôn lại chuyện xưa. Các vị tiền bối. Lữ Trí Thần không thể không lên tiếng cắt ngang, mà khi anh ta vừa cất lời là khiến cho mấy ông già ở đây tỏ ra không vui. Nhưng nghĩ đến đây là nhân tài mà nhị công tử nhìn trúng, rốt cuộc mới không nổi giận. Vòng thứ nhất, ông và tôi, hai bên sẽ đưa ra vùng đất phong thủy mà mình lựa chọn. Nếu tôi là người khiêu chiến, vậy tôi sẽ đưa ra trước. Lữ Trí Thần lấy từ trong ngực ra một xấp giấy, bên trong chứa rất nhiều hình ảnh, có ảnh chụp vệ tinh, cũng có ảnh chụp thực địa, tất cả đều là hình HD rõ nét. Giữa đại sảnh, Lữ Trí Thần trải tất cả hình ra thành hàng, khiến cho mọi người có thể nhìn một cái là hiểu ngay. Đây là một vùng đất phong thủy, tiền án tổ mẫu sơn, hậu đình xa thủy đều được thể hiện rất rõ ràng. Không phải tất cả mọi người ở đây đều là thầy phong thủy, nhưng những tấm hình này của Lữ Trí Thần đều đã được đánh dấu, vậy nên có thể nhìn rất rõ. Quan trọng nhất là ghép tất cả những tấm hình này sẽ trở thành một bản đồ sông núi hoàn chỉnh. Vùng đất phong thủy này, tôi đặt tên nó là vùng đất sư tử múa cầu. Nhìn từ đằng trước, hai ngọn núi giống như hai móng vuốt của sư tử. Hơn nữa, hai ngọn núi hồ vệ này nằm ở hai bên trái phải của đỉnh núi ở giữa. Trái cao, phải thấp, phù hợp với quy tắc thanh long cao hơn bạch hổ trong phong thủy. Lữ Trí Thần chậm rãi nói tiếp. Từ vị trí xa thủy, hướng đến núi, rồi vị trí huyệt vị phía sau, tất cả đều thấy rất rõ. Ngọn núi này trông rất giống một quả tú cầu. Người được chôn tại đây, 10 năm sau chắc chắn sẽ xuất ra võ tướng. Vùng đất này có thể được xếp là một trong 100 vùng đất tốt nhất trong bảng phong thủy. Bảng phong thủy là bảng xếp hạng các vùng đất phong thủy đã được các đại sư tìm ra qua nhiều thế hệ do các thầy phong thủy xếp hạng. Xếp thứ nhất tất nhiên là vùng đất Long Phượng. Thế nhưng, bảng xếp hạng này cũng không nghiêm ngặt lắm, chỉ đại khái phân chia cấp bậc mà thôi. Vùng đất phong thủy như vùng đất sư tử múa cầu cũng được xem là một vùng đất bảo địa không tệ. Nằm trong 100 vùng đất phong thủy tốt nhất cũng không có vấn đề gì. Đừng cho rằng nằm trong 100 vùng đất phong thủy tốt nhất thì không được tính là gì. Phải biết rằng, đất nước Trung Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, từ xưa đến nay có biết bao nhiêu thầy phong thủy. Mảnh đất tốt hầu như đều đã được tìm thấy. Tuy nói sông núi sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng điều này phải cần đến một khoảng thời gian rất dài, không phải mấy trăm năm hay 1000 năm là có thể thay đổi được. Nói lời khó nghe, thầy phong thủy thời nay mà có thể tìm được vùng đất phong thủy nằm trong 100 vùng đất phong thủy tốt nhất. Nếu đồng ý, mấy ông trùm tài phiệt chấp nhận bỏ ra mấy ngàn vạn để giành giật với nhau. Rất rõ ràng, Lữ Trí Thần không muốn để lộ về vùng đất phong thủy này, bởi vì anh ta không nói vùng đất phong thủy này nằm ở đâu. Đương nhiên, chỉ cần mấy tấm ảnh này đã đủ rồi, ít nhất cũng đủ làm cho không ít thầy phong thủy tại đây có thể suy đoán. Lữ Trí Thần không làm trò gian dối. Sư tử múa cầu. Vùng đất phong thủy như vậy nếu tôi gặp được thì còn gì bằng? Đúng vậy à, nếu cả đời này tôi có thể tìm được một vùng đất như vậy, thì có chết tôi cũng nhắm mắt. Đối với thầy phong thủy, có thể tìm được vùng đất phong thủy bảo địa là mơ ước trong lòng họ. Còn Long Mạch, thầy phong thủy bình thường đến nghỉ còn chẳng dám. Tuy nói rằng 10 năm tầm Long Mạch, 3 năm điểm huyệt, nhưng có cho họ 30 năm, họ cũng không tìm ra được Long Mạch. Những thầy phong thủy tự biết điều này. Sắc mặt của Trần Hán Sinh xa sầm. Tuy trong khoảng thời gian này ông cũng tìm được một vùng đất phong thủy không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi, còn so với sư tử múa cầu thì vẫn còn kém xa. Vòng thứ nhất, ông thua rồi. Trần Hán Sinh không lấy ra vùng đất phong thủy của mình nữa, mà định mở miệng nhận thua. Thế nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một giọng nói. Thật là ngại quá, có thể nhường đường cho tôi được không? Nghe thấy tiếng nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn ra cửa. Còn Trần Hán Sinh và người nhà họ Trần, khi nhìn thấy người xuất hiện ở cửa, tất cả đều ngây người. Là cậu ta? Trong đám đông, Lữ Trí Thần nhìn người xuất hiện nơi cửa, đồng tử hơi co rút. Đồng thời ở ngoài cửa, Phương Minh cũng thấy Lữ Trí Thần đầu tiên. Vẻ mặt giống như là Lữ Trí Thần. Hắn đầu tiên hiện ra sự kinh ngạc. Rõ ràng cả hai đều không ngờ sẽ chạm mặt nhau tại đây. Hóa ra dự cảm của tôi không sai. Như vậy xem ra, con trai thầy phong thủy mà Trần Sư Huynh kể chính là anh ta. Trong lòng Phương Minh đã hiểu, ánh mắt chuyển đến trên người Trần Hán Sinh, nở nụ cười. Trần Sư Huynh, đệ đến không muộn, đúng không? Trần Hán Sinh nhìn Phương Minh, trong mắt hiện ra kinh ngạc, bởi ông không ngờ Phương Minh sẽ xuất hiện vào lúc này. Nói thật, ông hoàn toàn không nghĩ rằng Phương Minh sẽ đến. Dù sao thì nhà họ Trần và Phương Minh không có quan hệ gì thân thiết. Tuy rằng Sưng Huynh gọi đệ, nhưng Trần Hán Sinh tự nhận đổi lại là ông, chỉ sợ ông sẽ không đến đây. Bởi vì người đứng sau đối thủ lần này là một cường giả có khả năng diệt môn. Phương sư đệ, đệ đây là... Trần Hán Sinh rất muốn nói đệ không nên đến đây, nhưng người cũng đã đến rồi, mà ông nói mấy lời này thì quá làm bộ. Tuy nhiên, lần này mục tiêu của đối phương là nhà họ Trần, vị phương sư đệ này cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Đệ đã nói rồi, đợi đến ngày đệ sẽ đến. Phương Minh mỉm cười đi đến giữa sảnh, ánh mắt dừng trên người của Lữ Trí Thần. Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Đúng như vậy, hơi nằm ngoài dự kiến của tôi. Cậu và ông ta vậy mà lại là sư huynh đệ. Sao tôi chưa bao giờ nghe? Lữ Trí Thần nhìn Phương Minh. Đối với nhà họ Trần, anh ta đã điều tra rất rõ. Nhà họ Trần cũng không tính là gia tộc tu luyện chân chính. Cả gia tộc chỉ có Trần Hán Sinh được xem là người trong giới tu luyện. Mà lai lịch của sư phụ Trần Hán Sinh cũng rất mơ hồ. Dựa theo phỏng đoán của anh ta, khả năng lớn nhất là do vận khí Trần Hán Sinh tốt nên có được bút ký tâm huyết của một vị tiền bối đại sư phong thủy nào, rồi sau đó tự học mà thành. Chuyện này trong giới tu luyện cũng không hiếm. Rất nhiều người tu luyện đơn lẻ đều nổi lên như vậy. Thế nhưng vì không có ai dạy, cho dù có tiền nhân để lại bút ký tâm huyết, cũng phải đi không ít đường vòng. Đây là nguyên nhân vì sao thực lực của người tu luyện đơn lẻ thường không cao. Đang có phán đoán như vậy. Vậy nên khi nghe Phương Minh là sư đệ của Trần Hán Sinh, Lữ Trí Thần hơi ngẩn người. Cũng sửng sốt giống như vậy, còn có những người có mặt tại đây có hiểu biết về Trần Hán Sinh. Tôi và Trần Sư Huynh cũng không phải là cùng sư môn, chỉ là quan hệ tốt giữa sư môn trưởng bối mà thôi. Phương Minh không hề giấu giếm, trả lời rõ ràng. Hóa ra là vậy. Vậy lần này cậu tới đây là muốn giúp ông ta sao? Nếu có thể, tôi hy vọng anh có thể bỏ qua ân oán này. Nếu không, tôi nghĩ tôi sẽ đứng về Trần Sư Huynh. Phương Minh dang rộng hai tay. Hắn đánh giá rất là cao Lữ Trí Thần. Tuy hai người chỉ gặp mặt một lần, hơn nữa cũng không nói chuyện được mấy câu, nhưng hắn cảm thấy đây chính là sự kỳ diệu. Cậu thấy có khả năng sao? Nghe Lữ Trí Thần hỏi, Phương Minh nở nụ cười. Hắn biết Lữ Trí Thần không có khả năng buông tha, cũng không nói tiếp, mà chuyển ánh mắt đến cái bàn trà ở giữa sảnh. Sư tử múa cầu, quả là một vùng đất phong thủy bảo địa. Phương Minh cảm thán một câu, nghe hắn nói, những người khác ở đây đều trợn ngược mắt xem thường. Còn cần đến hắn nói hay sao? Có thể nằm trong bảng xếp hạng 100 vùng đất phong thủy tốt nhất có thể tề được ư? Trần Sư Huynh, Bình Huynh có chọn được vùng đất phong thủy nào tốt chưa? Phương Minh nhìn Trần Hán Sinh, mở miệng hỏi. Chuyện này, Phương Sư Đệ à, vòng thứ nhất, nhà họ Trần ta nhận thua. Vì sao lại nhận thua? Phương Minh khó hiểu truy vấn. Khi Phương Minh vừa nói ra những lời này, người tại đây lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Phương Minh. Nhất là Nhan Hải, nhìn không được mở miệng châm biếm. Vì sao nhận thua ư? Không phải là vì không tìm được vùng đất phong thủy nào tốt hơn sao? Khuôn mặt già nua của Trần Hán Sinh đỏ lên, còn Phương Minh chỉ mỉm cười. Nếu Trần Sư Huynh không tìm được vùng đất phong thủy, ở đây, để có một vùng đất phong thủy, có thể cho Trần Sư Huynh mượn một chút. Nghe Phương Minh nói, Trần Hán Sinh hơi sửng sốt. Những người chứng kiến cũng vậy. Duy chỉ có Lữ Trí Thần khi nghe Phương Minh nói, trong ánh mắt ánh lên tinh quang. Một tiếng cười chói tai đột nhiên vang, Nhàn Hải cười to nói. Anh có vùng đất phong thủy tốt, có phải là đất xây mộ cho nhà họ Trần không? Phương Minh thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt trở nên lạnh như băng, còn người đảo qua. Nhàn Hải bị ánh mắt của Phương Minh nhìn đến đứng hình vài giây, nhưng liền sau đó ngẩng cao đầu, không hề có vẻ yếu thế. Tôi nói sai sao? Cậu cho rằng phong thủy bảo địa dễ tìm như cải trắng ngoài chợ ư? Còn nữa, cậu nghĩ cậu sẽ tìm được vùng đất phong thủy có thể sanh với sư tử múa cầu? Trần Hán Sinh cũng khẽ lắc đầu. Phương sư đệ à, lòng tốt của đệ, ta xin nhận trong lòng. Phương Minh không trả lời Trần Hán Sinh mà hướng về Nhan Hải. Anh đã nói như vậy, hay là chúng ta đánh cược đi? Nếu vùng đất phong thủy tôi đưa ra thắng vòng thi đấu này, anh tính ra sao? Nếu như cậu thắng, tôi sẽ từ đây bò ra ngoài. Nhưng nếu cậu không thắng, cậu phải chui qua đũng quần tôi. Được thôi. Ngay khi Nhan Hải vừa dứt lời, Phương Minh liền đồng ý ngay. Nhanh tới nỗi khiến Nhan Hải hơi ngẩn người. Có nhiều đồng nghiệp ở đây như vậy, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Tôi tin anh cũng sẽ không dám chơi xấu. Trên khuôn mặt của Phương Minh lại xuất hiện nụ cười, còn Nhan Hồng Đào một bên Nhan Hải lại thâm ý nhìn Phương Minh, thản nhiên nói. Người trẻ tuổi làm việc phát ngôn tốt nhất là nên có chừng mực. Chừng mực sao? Tôi có mà. Phương Minh nhìn Nhan Hồng Đào, không hề để ý đến áp lực trong mắt đối phương. Như vậy đi, tôi sẽ cho anh ta một cơ hội. Bây giờ anh ta có thể chọn không đánh cược. Dù sao, đến lúc đó anh ta mà thua thì bị mất mặt chính là nhà họ Nhan các ông. Ông nội à, cứ để cho con đánh cược với hắn ta đi. Hắn ta đang khoác lác mà thôi. Nhan Hải nhìn về ông nội, Nhan Hồng Đào thì nhíu mày. Dưới tình huống bình thường, lão sẽ không đồng ý. Bởi vì một khi bị thua, nhà họ Nhan của lão sẽ hoàn toàn mất mặt. Thế nhưng cháu trai đã nói như vậy. Nếu lão ta không đồng ý, vậy cũng chẳng khác nào làm mất mặt nhà họ Nhan. Quan trọng nhất là trong lòng của lão cũng không nghĩ đối phương sẽ có thể đưa ra vùng đất phong thủy nào tốt hơn sư tử múa cầu. Được, người nhà họ Nhan lão chưa từng biết sợ là gì. Hải Nhi làm rất tốt. Cuối cùng Nhan Hồng Đào vẫn đồng ý. Nghe lão nói như vậy, đám đông lại rộ lên những lời khen. Không hổ là nhà họ Nhan, đúng là khí phách. Nhưng đổi lại là tôi cũng sẽ đồng ý đó. Cậu thanh niên trẻ nhà họ Nhan kia nói cũng có lý. Phong thủy bảo địa không phải là củ cải trắng ngoài chợ, dễ gì mà tìm ra. Mọi người tại đây không cho rằng Phương Minh có thể đưa ra vùng đất phong thủy tốt, thậm chí kể cả người nhà họ Trần. Bà, chúng ta để cậu ta đại diện. Câm miệng đi. Trần Hán Sinh trừng mắt nhìn con trai mình. Tuy trong lòng ông cũng không ôm hy vọng, nhưng trong tay ông quả thật không có vùng đất phong thủy tốt. Hơn nữa Phương sư đệ cũng có ý tốt, vậy cứ để tùy cho cậu ấy đi. Phương Minh không để ý đến những người khác, ánh mắt dừng trên người của Lữ Trí Thần, trực tiếp mở miệng nói. Lữ huynh, vùng đất tôi tìm được là vùng đất Chù Tước Bàn Ngoạ. Lữ Trí Thần nghe Phương Minh nói thì có hơi sửng sốt. Nếu nói ban đầu trong lòng anh ta có chút lo lắng, thì bây giờ anh ta đã hoàn toàn yên tâm. Nơi Chù Tước nằm, nếu cậu chỉ chính là khu hồ nước trên núi kia, vậy thì cậu thua rồi. Phương Minh nhếch khóe miệng. Vậy thì chưa chắc. Nói rồi Phương Minh lấy từ trong ngực một xấp tài liệu. Chẳng qua hắn không bày ảnh chụp cho mọi người xem, mà đưa văn kiện cho Lữ Trí Thần. Lữ Trí Thần mang theo vẻ khó hiểu tiếp nhận văn kiện, mở ra xem ảnh chụp bên trong. Lúc đầu khuôn mặt anh ta cũng xem như bình thường, vẫn giữ nụ cười. Nhưng khi nhìn đến tấm hình thứ 15, nụ cười trên khuôn mặt liền trở nên cứng ngắc. Nhìn đến tấm hình thứ 30, sắc mặt liền đanh lại. Tổng cộng 45 tấm hình. Sau khi xem xong, Lữ Trí Thần không lên tiếng, chỉ nhắm hai mắt, thỉnh thoảng nhíu mày, giống như đang suy ngẫm vấn đề gì. Nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Lữ Trí Thần, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rất tò mò. Họ rất muốn biết các tấm ảnh đó chụp cái gì mà có thể khiến cho người đã tìm ra vùng đất phong thủy như sư tử múa cầu cũng phải nhíu mày. Ông nội à, có lẽ anh ấy thật sự có thể thắng đó. Trần Tâm Di nắm chặt tay, khuôn mặt đầy chờ mong. Trần Hán Sinh lúc này cũng có chút khẩn trương. Nếu nói ban đầu ông không ôm hy vọng gì, thì khi nhìn thấy nét mặt của Lữ Trí Thần thay đổi, trong lòng ông cũng dâng lên niềm hy vọng. Ngược lại, những người bên phía nhà họ Nhan lại trở nên căng thẳng, nhất là Nhan Hải, bởi vì việc này có liên quan đến việc đánh cược của anh ta. Phương Minh mang theo nụ cười bình thản nhìn Lữ Trí Thần. Một hồi lâu sau, Lữ Trí Thần mở mắt, ánh mắt dừng trên người của Phương Minh. Xét theo kỳ môn đồn giáp thì tôi có thể hiểu, nhưng cái vòng tròn đó giải thích ra sao? Các loài chim trong thiên hạ đứng đầu là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là tổ tiên của các loài chim, mà Phượng Hoàng lửa có thể niết bàn sống lại, chết 9 lần thì niết bàn. Chu Tước đứng thứ hai, 6 lần bàn ngoạ. Kích như thế nào? Lấy nước dần dẫn, phối hợp với lửa đông nam, sửa một cây cầu phong thủy, nhanh gấp 10 lần. Nghe như vậy, Lữ Trí Thần không hỏi nữa, hiển nhiên đang tiêu hóa đáp án của Phương Minh. Cả buổi sau, nét mặt trở nên thê lương, ngẩng đầu nhìn Phương Minh. Cậu thắng! Cậu thắng! Lữ Trí Thần vừa thốt ra câu này, mọi người đều ồ lên, tất cả đều tỏ ra khó hiểu. Bọn họ không ngờ kết quả cuối cùng lại thật sự được lật ngược. Nét mặt nhà họ Trần trở nên vô cùng kích động, kể cả Trần Hán Sinh cũng hơi rung rung. Vốn ông đã chuẩn bị để nhận thua, không ngờ đến cuối cùng Phương sư đệ là thật sự giúp giành phần thắng. Không thể có chuyện này được. Hai người thông đồng cùng nhau có đúng không? Cái hai người nói huyền bí như vậy, tôi không có tin. Nhan Hải mở miệng, anh ta không thể nào chấp nhận kết quả này. Đối với Nhan Hải, nếu không có vụ cá cược này thì anh ta cũng chẳng quan tâm ai thắng ai thua. Nhưng vì đã đánh cược, anh ta không thể chấp nhận Lữ Trí Thần thua được. Bởi vì Lữ Trí Thần thua, cũng có nghĩa là anh ta thua. Trí Thần, đừng tùy tiện như vậy. Chỉ có mấy tấm hình mà cậu đã có thể chắc chắn mình thua rồi sao? Ông lão đứng bên cạnh Lữ Trí Thần cũng lên tiếng nhắc. Lão Tiễn, tôi biết, lần này đúng thật là tôi thua. Lữ Trí Thần đã nói như vậy, ông lão đứng một bên cũng không nói nữa, chỉ là mặt hơi sầm xuống. Anh sao có thể bại được? Hai người nói chuyện trước đó, cho thấy rõ ràng hai người có quen nhau, chắc chắn là có thông đồng. Nhàn Hải sắp phát điên lên rồi, kết quả này anh ta không cách nào chấp nhận được. Câm miệng đi! Lữ Trí Thần phẫn nộ quát. Anh cho rằng Thư Diệt Môn là trò đùa sao? Ba chữ Thư Diệt Môn vừa được thốt ra, những người có mặt tại đây cũng đang rất hoài nghi, lập tức biến sắc. Vẻ hoài nghi hoàn toàn biến mất. Thua chính là thua. Tuy tôi muốn báo thù cho ba tôi, nhưng phải là một chiến thắng đường hoàng. Lữ Trí Thần không muốn nhìn Nhan Hải. Tuy nhiên, Lữ Trí Thần không có nghĩa là Phương Minh không nhìn. Lúc này Phương Minh mỉm cười nhìn về Nhan Hải. Tiếp theo, không cần tôi phải nói đâu chứ. Nét mặt của Nhan Hải cực kỳ khó coi, anh ta không muốn thực hiện hình phạt nên dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về cha và ông nội mình. Trong lòng Nhan Hồng Đào giờ phút này cũng tràn ngập lửa giận, chỉ muốn tát chết Phương Minh. Nhưng lão chỉ có thể ngăn cơn lửa giận, bởi vì vụ đánh cược này, cháu trai lão ta đã mở miệng hứa hẹn trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa, lão cũng đã gật đầu đồng ý. Nếu như lúc này bội ước, thanh danh cả nhà họ Nhan sẽ mất hết. Tuy giới tu luyện là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng mặt ngoài mọi người vẫn giữ cái gọi là quy tắc. Ông nội à! Nhan Hải vẻ mặt đau khổ cầu cứu, nhưng mà Nhan Hồng Đào chỉ hừ lạnh một tiếng. Bản thân chấp nhận đánh cược, vậy tự hoàn thành đi. Nhà họ Nhan ta dám chơi thì dám chịu. Nhan Hồng Đào vừa thốt ra những lời này, những người tại đây đều tỏ ra khâm phục. Quả không hổ là cường giả cấp nhân tầng 9, khí phách này không hề giống người bình thường. Phương Minh cũng nheo mắt. Ông lão nhà họ Nhan này quyết đoán hơn hắn nghĩ. Kiểu người như vậy cũng không phải là đèn cạn dầu. Hôm nay, hắn bắt Nhan Hải bò ra ngoài, đối phương nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Nghe ông nội nói như vậy, Nhan Hải liền suy sụp. Anh ta biết, ông nội đã vứt bỏ mình rồi. Lựa chọn để anh ta chịu nhục nhã, đổi lại là hình tượng nhà họ Nhan giữ chữ tín với người ngoài. Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Nhan Hải dùng ánh mắt căm hận nhìn Phương Minh, sau đó chậm chạp quỳ gối, quỳ khoảng chừng hơn 10 giây, rốt cuộc cắn răng, cả người nằm rạp xuống đất. Tay muốn chân quạt, Nhan Hải không hề dừng, nhìn như một con chó bò ra cửa. Ngay khi vừa đến cửa, lập tức đứng thẳng người, cũng không quay đầu mà chạy đi luôn. Anh ta không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại đây. Trong đại sảnh tiệm trà, tất cả đều im phăng phắc. Đối với những người đến xem, họ biết trong lòng người nhà họ Nhan đang đầy căm hận. Vậy nên nếu không có gì thì vẫn không nên phát ra tiếng thì hơn. Huống chi, lần này bên phía Lữ Trí Thần đã thua một ván. Mấy đại lão ủng hộ cho Lữ Trí Thần cũng đang nén cơn tức. Lúc này mà nói lung tung, đụng chạm đến mấy đại lão này thì cũng đừng mong có kết cục tốt. Trong những người ở đây, duy chỉ có người nhà họ Trần là vui nhất. Nhìn Nhan Hải bò ra ngoài, không ít người còn tỏ ra như trút được cơn giận. Bởi vì những lời Nhan Hải nói trước đây quả thật rất quá đáng. Lữ Trí Thần không nói gì, mắt nhìn về phía Phương Minh. Trận đầu các người thắng. Trận thi đấu thứ hai, tiệp một vùng đất, hai bên tự điểm huyệt, cuối cùng phân chia cao thấp. Trận thứ hai, các ông chọn địa điểm đi. Nghe Lữ Trí Thần nói như vậy, không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Đang bị thua một trận, Lữ Trí Thần còn để cho nhà họ Trần chọn nơi thi đấu trận thứ hai. Chuyện này hình như hơi rộng lượng quá rồi. Phải biết rằng, trong thư diệt môn, nói là phải khiêu chiến tất cả ba vòng. Nếu thua hai vòng, vậy có nghĩa là khiêu chiến thất bại. Trong đám đông, chỉ có mỗi Phương Minh biết, Lữ Trí Thần làm vậy là vì rất tự tin đối với thực lực của mình. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đây thuộc về tính cách của Lữ Trí Thần, không muốn lợi dụng. Hoặc có thể nói, điều khiến anh ta chống chọi qua những năm này chính là chấp niệm có thể báo thù cho cha mình. Nhưng anh ta cũng hy vọng có thể báo thù một cách quang minh chính đại, chứ không phải là dùng mấy thủ đoạn thấp hèn. Địa điểm trận đấu thứ hai tôi đã chọn rồi. Đây là một gò đất cách tiệm trà ba dặm. Chúng ta sẽ tự điểm huyệt tại đây. Trần Hán Sinh lên tiếng. Trên thực tế, sau khi nhận được thư diệt môn, trong lòng ông biết rõ, chỉ có hai vòng đầu tiên là cơ hội chiến thắng duy nhất cho nhà họ Trần. Còn đến vòng thứ ba so đấu, nhà họ Trần tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản. So đấu có thể nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Đối phương có cường giả chống lưng. So đấu về đấu pháp, nhà họ Trần hoàn toàn không có cơ hội. Được. Lúc Lữ Trí Thần đồng ý, Phương Minh nhìn thấy khóe miệng Lữ Trí Thần khẽ nhếch lên. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không lành. Trực giác nói với hắn. Trần Sư Huynh lần này có thể đã bị lừa. Mọi người không ai nói thêm một lời, tự lên xe mình. Nhà họ Trần đi đầu, xe những người khác đi theo sau. Một hàng xe đi đến một đồi nhỏ ở ngoại thành thì dừng. Gọi là đồi cũng không đúng lắm. Chính xác hơn, đây là một gò đất. Cách đó không xa chính là đường cao tốc bao quanh thành phố. Cũng bởi vì nguyên nhân này, ở đây không hề có cửa hàng buôn bán, khắp nơi toàn là cây cỏ. Trần Hán Sinh dẫn mọi người đến ngọn đồi rồi mở miệng nói. Đây chính là vị trí trung tâm của vùng đất này. Điểm huyệt trong phạm vi 1 km. Huyệt vị nhà họ Trần tôi điểm là ở đây. Có lẽ vì sợ bị Lữ Trí Thần giành trước, Trần Hán Sinh nói ra luôn điểm của gò đất. Ý muốn nói đây là huyệt vị ông đã chọn. Nhìn vị trí Trần Hán Sinh đã chọn, Lữ Trí Thần không nói gì. Nhưng Phương Minh lại nhíu mày. Cho đến khi hắn nhìn thấy Lữ Trí Thần đi đến cách đó không xa, ngồi xuống, bắt đầu lấy mực nước vẽ lên, hắn chỉ biết gượng cười. Vòng thứ hai, nhà họ Trần thua rồi. Mình biết là Trần Sư Huynh đã bị lừa mà. Phương Minh khẽ thở dài. Tuy Lữ Trí Thần muốn thắng một cách quang minh chính đại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có mưu mẹo. Phương Minh gần như có thể chắc chắn, sau khi đưa thư diệt môn, Lữ Trí Thần đã quan sát nhất cử nhất động của Trần Sư Huynh. Sư Huynh của hắn tìm được vùng đất này, Lữ Trí Thần chắc chắn cũng biết. Thậm chí vòng thứ hai để Trần Sư Huynh lựa chọn, trên thực tế chính là muốn Sư Huynh dẫn đến đây. Phương Minh sở dĩ có suy đoán như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Vùng đất này tồn tại trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, đây là đất mẫu tử. Cái gọi là đất mẫu tử, ý chính là nói đến địa huyệt. Ở mảnh đất này có thể điểm ra hai huyệt vị. Nếu chỉ chọn một cái điểm riêng thì không có gì ảnh hưởng. Nhưng nếu hai huyệt vị đồng thời điểm hạ huyệt, phong thủy mẫu mộ sẽ chảy đi, thấm vào tử mộ. Trong thực tế, ngôi mộ như vậy cũng không phải là không có. Có người nhà lúc viếng mộ tổ tiên sẽ phát hiện cách phần mộ tổ tiên không xa cũng có một ngôi mộ khác. Đối với thế hệ sau, họ nghĩ rằng đây là mộ giả, do tổ tiên họ sợ bị trộm mộ nên mới lập như vậy. Nhưng nói thật, cho dù có kẻ trộm mộ, bình thường cũng sẽ không đi trộm mộ người bình thường vì không có lời. Vậy nên, mộ giả chỉ là một cách nói, nguyên nhân chân chính là vì mảnh đất này là đất mẫu tử, một mảnh đất kết hai huyệt. Phương Minh nhìn một cái đã nhận ra, Trần Sư Huynh chọn là mẫu huyệt của đất mẫu tử. Nhìn thì đúng là phong thủy tốt nhất, nhưng chỉ cần Lữ Trí Thần điểm tử huyệt, khí phong thủy của mẫu huyệt sẽ chảy cuồn cuộn không ngừng về phía tử huyệt, hoàn toàn trở thành phế huyệt. Tôi đã chọn xong rồi. Bên kia, Lữ Trí Thần nở nụ cười. Ánh mắt anh ta không nhìn Trần Hán Sinh mà nhìn về Phương Minh, cho Phương Minh một nụ cười đầy thâm ý. Vòng này anh lại thua rồi. Sau khi Trần Hán Sinh thấy nơi Lữ Trí Thần đã chọn, trên khuôn mặt già nua xuất hiện nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Vòng thứ hai ông thắng rồi, khiêu chiến Diệt Môn lần này, nhà họ Trần thắng rồi. Lữ Trí Thần không nói gì, Phương Minh thở dài, nhìn Trần Hán Sinh có chút bất đắc dĩ nói. Trần Sư Huynh, vòng này Huynh thua rồi. Ta thua. Trần Hán Sinh ngẩn người, vùng đất này ông đã nghiên cứu cả nửa tháng, làm sao có thể thua? Phương Sư Đệ, có phải đệ nhìn nhầm không? Huyệt vị tốt nhất của mảnh đất này là ở đây mà. Những người chứng kiến cũng bị lời nói của Phương Minh quay mòng mòng. Họ đang có mặt ở một nơi rất kỳ lạ. Vòng đầu tiên, Lữ Trí Thần chủ động nhận thua. Vòng thứ hai, đến lượt chàng trai trẻ này. Nếu đây không phải là trận khiêu chiến liên quan đến Thư Diệt Môn, hầu như tất cả đều cho rằng Phương Minh và Lữ Trí Thần đang cố ý trêu đùa họ. Phương Minh không nói tiếp, chỉ cầm một cái sản sắt, đào đất tạo nên một cái kênh nhỏ giữa hai huyệt vị mà Trần Hán Sinh và Lữ Trí Thần đã vẽ. Trần Sư Huynh, Huynh đổ nước vào kênh đi. Trần Hán Sinh vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Phương Minh nói, lấy từ trên xe một thùng nước rồi đổ vào kênh. Theo đó, liền xuất hiện một cảnh tượng khiến Trần Hán Sinh trợn mắt há mồm, còn những người khác đều phải khiếp sợ. Huyệt vị Trần Hán Sinh chọn so với huyệt vị Lữ Trí Thần chọn thì thấp hơn một chút. Nhưng bây giờ, nước Trần Hán Sinh đổ xuống lại theo kênh nước chảy vào huyệt vị của Lữ Trí Thần. Người đi lên chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, điều này ai cũng biết, nhưng cảnh tượng trước mặt lại phá vỡ nhận thức của họ. Mẫu tử mộ. Khí mẫu mộ chạy đến tử mẫu. Trần Sư Huynh, vòng này quả thật Huynh thua rồi. Phương Minh nhìn về Trần Hán Sinh. Trần Hán Sinh đứng ngây người tại chỗ, cả buổi sau trên khuôn mặt hiện ra vẻ mất mát. Đúng vậy, vòng này là tôi thua. Mẫu tử mộ. Trần Hán Sinh có nghe qua, nhưng ông chưa từng được thấy, không ngờ lần này lại thua bởi nó. Thư Diệt Môn. Hai vòng thi đấu đầu tiên đã kết thúc, hai bên hòa nhau. Kết thúc tập 45 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.